cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 36, chương 31, hắn chính là Trầm Lộ bạn trai cũ. Xem ra Ngô Thiếu vẫn là đối Bích Hà cô nương chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ người muốn chân đạp hai đầu thuyền, không sợ Tôn Thiến nàng tức giận? Kỳ thật, Phùng Khiêm tại ba ngày trước, theo từ Dĩnh Khẩu bên trong biết được tiểu long nữ chỉ là Triệu Trạch, biểu muội, lúc đã từng hưng phấn hồi lâu, hắn để cho người ta tiếp tục điều tra Triệu Trạch. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì đạt được tiểu long nữ. Ít dùng bài này, người không phải cũng có Ngụy Tịnh Tịnh, Phùng Khiêm, nếu không chúng ta lại đánh cược, xem ai có thể đạt được Bích Hà tiểu thư phương tâm như thế nào. Ngô Tuấn đối cái này bạn xấu hiểu rất rõ à. Thấy hắn cầm cha mẹ cố ý tác hợp Tôn nhà tiểu thư tới nói chuyện, lập tức liền chỉ ra hắn đau nhức điểm phản kích nói. Nhắc tới làm đầu hắn đau Ngụy Tịnh Tịnh, Phùng Khiêm lập tức đã có kinh nghiệm. Hắn khoát tay cự tuyệt nói. Người ta ai có thể đạt được Bích Hà tiểu thư, đều bằng bản sự là được. Làm gì lại làm vô vị đánh cược. Một giấc ngủ ngon, Triệu Trạch lại mở mắt lúc đã đến chưa? Long Nhi, ta tới giúp ngươi, tiểu dung chút đấy, còn không có lên sao? Đến đi ra bên ngoài, thấy tiểu long nữ tại trong phòng bếp nấu cơm, Triệu Trạch cười đi đến, nổi lên, bất quá Dung Nhi muội muội không yên lòng tầng dưới giấu kín những số tiền kia. Cùng đi liền xuống đi tra xét, nha, a Trạch. Nhanh buông ra, đừng như vậy, Dung Nhi nàng sắp trở về rồi. Cầm dao phay cắt thịt tiểu long nữ, cười nói như thế, chỉ là Triệu Trạch há sẽ bỏ qua như thế cùng nàng thân mật cơ hội tốt. Bị hắn đột nhiên từ phía sau chặn ngang ôm lấy về sau, lập tức dẫn tới tiểu long nữ một trận thẹn thùng. Vậy thì tốt, chờ đêm mai chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện. Nghe phía bên ngoài trên bậc thang có nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tại bên tai nàng nói đùa gian, Triệu Trạch liền buông lỏng ra hai tay. Đại ca ca, ngươi đã tỉnh. Tiểu nha đầu sau khi lên lầu, liền phát hiện trong phòng bếp hai người, cười đùa cũng đi vào. Dung Nhi, một hồi đại ca ca mang ngươi cùng Long tỷ tỷ đi thương trường. Muốn cái gì cứ việc nói, ta đều sẽ mua cho ngươi. Từng hứa hẹn qua muốn cho tiểu nha đầu mua rất nhiều quần áo đẹp đẽ cùng giày, hiện tại có tiền, Triệu Trạch hào không keo kiệt mỉm cười nói, phải không, vậy thì tốt quá, Dung Nhi cũng hơi nhớ nhung phụ thân, đại ca ca, chờ đi dạo xong thương trường sau ngươi đưa ta trở về được không? Trước mấy ngày cố gắng trực tiếp thu lễ vật kiếm tiền, tiểu Hoàng Dung liền là muốn nhiều mua chút đào hoa đảo không có vật phẩm. Sau khi trở về tốt cấp lão cha niềm vui bất ngờ. Hiện tại bọn hắn có tiền. Đã rời nhà 4-5 ngày lâu tiểu nha đầu. Mắt thấy đã phải hoàn thành mục tiêu. Liền không khỏi liền có chút nhớ nhà sốt ruột. Ai? Dung Nhi, người thật muốn trở về sao? Có lẽ này từ biệt ngươi liền sẽ không còn được gặp lại đại ca ca cùng Long tỷ tỷ. Muốn bất quá chờ hai ngày nữa lại nói được không? Tuy nói tiểu Dung Nhi ở đây lúc, hắn không thể tùy tâm sở dục cùng tiểu long nữ sinh hoạt vợ chồng. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, loại này ủ ấm thân tình, vẫn là để hắn rất khó dứt bỏ. Nghe tiểu Hoàng Dung nhắc tới về nhà, thấy tiểu long nữ trong mắt cũng đầy là vẻ phức tạp. Triệu Trạch thở dài một tiếng, đưa tay tại trên đầu nàng xoa nhẹ mấy lần như thế khuyên nhủ. Đúng nha, Dung Nhi muội muội, ngươi liền đợi thêm hai ngày tốt. Tiểu long nữ không biết Triệu Trạch nói với nàng dối, còn tưởng rằng hắn thật là không cách nào phát động dị năng đưa tiểu nha đầu rời đi. Liền cười nhạt một tiếng, hỗ trợ ăn ủi. Vậy đợi thêm hai ngày tốt. Bất quá, đến lúc đó đại ca ca ngươi nhất định phải tiễn ta về nhà đi. Nếu không, cha hắn nhất định sẽ sốt ruột chết. Cho là hắn có thể đi tới Trung Nam Sơn đem tiểu long nữ mang. tới đây, khẳng định là tự nhủ dối Tiểu Hoàng Dung. Chớp chớp cổ linh tinh quái mắt to, lôi kéo Triệu cánh tay chu mỏ nói. Vậy được rồi, ngày mai ta đưa Dung Nhi ngươi về nhà. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Triệu Trạch trong lòng mặc dù cực kỳ không nỡ, nhưng không có năng lực khống chế hết thảy trước đó. Tất cả đẹp tốt đều là ngắn ngủi, như ảo ảnh trong mơ không chân thực. Gật đầu đáp ứng đồng thời. Cái loại này vừa mới sinh sôi lười nhác, cảm xúc liền biến mất hầu như không còn. Thay đổi chính là đối lực lượng cùng trường sinh siêu thoát khát vọng. Ta liền biết đại ca ca là gạt ta. Hắn là tiên nhân. Nếu là nhớ ta, tùy thời đều có thể mang theo Long tỷ tỷ đi đào hoa đảo nhìn ta. Lại tới nơi này còn không phải dễ như trở bàn tay. Không biết Triệu Trạch trong lòng bất đắc dĩ. Thấy hắn cười sau khi đồng ý, Tiểu Hoàng Dung biểu hiện ngược lại là rất vui vẻ. 2 giờ chiều, vui vẻ hòa thuận ăn cơm trưa Triệu Trạch, lái xe rời đi biệt thự, ra Lâm Uyển các chung cư, hướng về hơn 10 dặm bên ngoài phồn hoa nam khu thương nghiệp đường phố mà đi. Đương nhiên, hiện tại liền xem như nông thôn thổ hào, cũng rất ít có tiện thể đại lượng tiền mặt. Như vậy đã không an toàn lại quá ngã giá trị bản thân. Hắn tất nhiên là muốn làm chút thẻ tín dụng, đem trên xe 100 vạn tiền mặt, một vừa chia tay nạp tiền đi vào. Bởi vậy, thẳng đến 4 giờ qua đi, Triệu Trạch mới mang theo Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ. Đi vào trước mắt tòa này rất lớn trong siêu thị. Đại ca ca, cái này váy thật xinh đẹp. Mua. Phục vụ viên đóng gói. Đại ca ca, đôi giày này, Dung Nhi cũng thích. Mua, đại ca ca, mua, mua, mua. Cứ như vậy, tại mấy cái nữ nhân viên bán hàng tươi cười rạng rỡ nhìn chăm chú. 3 người mở ra điên cuồng mua sắm hình thức. Thẳng đến hơn nửa giờ về sau, mua 10 mấy bộ chính mình mặc, cùng 7-8 bộ đưa cho lão cha Hoàng Dược Sư mặc quần áo cùng giày. Tiêu phí 7-8 vạn về sau, Tiểu Hoàng Dung mới hài lòng dừng lại. Long Nhi, ngươi cũng chọn mấy món đi. Tiểu nha đầu chọn lựa những quần áo này, nàng một cái cũng mang không đi, chỉ có thể lưu làm tưởng niệm. Những cái kia mua cho Hoàng Dược Sư nam trang, Triệu Trạch ngược lại là còn có thể mặc. Bởi vậy rời đi trang phục trẻ em khu vực về sau, hắn cười đề nghị. Không sai, Long tỷ tỷ, ngươi liền nhiều chọn một chút, dù sao đại ca ca hắn là có tiền. Tiểu nha đầu thè lưỡi, hợp thời tiếp lời nói. Tiểu Hoàng Dung vừa dứt lời, Tiểu Long Nữ mỉm cười gật đầu thời khắc. Từ phía trước nữ trang quầy chuyên doanh bên trong, đột nhiên cất bước chạy ra 2 người, bên trong một cái chính là Chử Tuấn. Nhìn thấy vốn nên bị nữ quỷ hút thành người khô Triệu Trạch, cùng bên cạnh hắn Tiểu Long Nữ về sau, này heo mập Chử Tuấn đầu tiên là trễ lăng chỉ chốc lát, lập tức nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện hắn, mở miệng châm chọc nói, yêu, tốt xa hoa nha, đã như vậy không thiếu tiền, liền đem trầm lộ thiếu tiền của ta cấp trả đi. Chử quản lý, hắn là ai? Chử Tuấn bên người váy ngắn gợi cảm nữ tử, chính là thư ký của hắn Phương Thiến. Tại Trầm Lộ đột nhiên đi không từ giã về sau, có thể cung cấp hết thảy phục vụ nàng, lại dần dần nhận lấy Chử Tuấn yêu ái. Hôm nay không chịu nổi nàng nũng nịu, mới mang tới mua quần áo. Nghe Chử Tuấn nhắc tới Trầm Lộ, nàng này không phát hiện đối Triệu Trạch cảm thấy hứng thú. Hắn chính là Trầm Lộ bạn trai cũ. Tiểu tử thối, ta không quản ngươi có đúng hay không thật thổ hào. Hôm nay hoặc là trả tiền, hoặc là đem Trầm Lộ giao ra. Heo mập Chử Tuấn đối Phương Thiến nói một câu, liền sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Trạch. Ngậm miệng, ngươi làm sao cùng đại ca ca nói chuyện đâu? Đại ca ca, Trầm Lộ là ai? Bởi vì đêm đó bị Trương Báo đuổi theo, tăng thêm lúc trước mỉa mai, trong lòng đã đối Chử Tuấn động sát ý Triệu Trạch còn không nói chuyện. Tiểu Hoàng Dung liền trước một bước mở miệng quát lên, lập tức lại hiếu kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn hắn hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn không phải mới vừa vung tiền như rác sao? Như thế nào thiếu người kia tiền? Ai biết, không nghe nói là hắn bạn gái thiếu sao? Hắn bạn gái, nhưng cái này mỹ nữ này là ai? Tiểu Dung, Long Nhi, Trầm Lộ nàng là ta cao trung đồng học kiêm bằng hữu. Chử Tuấn, nói đi, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu tiền? Ta cấp ngươi chính là... Trong siêu thị người người nhốn nháo, đột nhiên bị hắn chắn ở đây đòi nợ. Hơn nữa còn nhắc tới nữ nhân, lập tức liền muốn tốt chuyện người bắt đầu vây xem nghị luận. Thấy tiểu long nữ trên mặt nổi lên phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không nghĩ lại tiếp tục dây dưa tiếp Triệu Trạch. Thuận miệng hướng về phía nàng cùng Tiểu Hoàng Dung giải thích sau. Liền khinh thường hướng Chử Tuấn khoát tay nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,